Kể chuyện ma đêm khuya xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Ngọc Thơ qua giọng đọc Chu Hạ. Câu chuyện kể về hành trình cô gái đi tìm lại đứa con gái nhỏ của mình bị thất lạc sau một trận hỏa hoạn. Trên đường đi, cô sẽ gặp rất nhiều điều kỳ dị, trải qua những thử thách. Nghe đầu trước đó, trong lúc hoạn nạn, vợ chồng nhà nọ đã kêu mang đứa con của cô. Liệu rằng cuối cùng cô có tìm lại được đứa con gái của mình? Mời các bạn cùng lắng nghe. Sau lần nghe tin hỏa hoạn thiêu rụi cả làng, tôi đang làm giúp việc cho một gia đình ngoài Bắc, liền gấp rút xin phép gia chủ cho mình về nhà. Vì nhà tôi chỉ còn mẹ già và con nhỏ, chồng tôi anh ấy đi lính nên mất đã 5 năm. Gia đình nghèo, mẹ và con thơ hay đau bệnh liên tục, mà ở làng thì chỉ quanh quẩn trông vào mấy xào ruộng, nên chi tiêu không đủ, có khi phải chạy vạy khắp nơi mượn nợ để ăn qua ngày. Năm đó, cũng may bên nhà hàng xóm có người bà con từ Bắc vào. Nghe phong phanh nhà nọ giàu có, đang tìm vài người ở, lo việc nhà và việc đồng áng cho họ. Tiền lương hàng tháng lại khá cao, nên tôi đành liều đồng ý ra đó ở đợ, để gửi tiền về cho mẹ và con mình. Ngày khăn gói lên đường, tôi thương con tôi đứt ruột vì nó mới được có 1 tuổi. Thế nhưng để duy trì cuộc sống, tôi đành bấm bụng quay đi khi phía sau tiếng con khóc ngắt bên lũy tre làng. Mang tâm trạng hốt hoảng và lo sợ trở về, bà chị tôi không khỏi bàng hoàng khi thấy ở đây nhà cửa tan hoang, khói bụi dư âm của cuộc hỏa hoạn khiến cho cái làng nhỏ không còn chút sinh khí. Tôi run rẩy, hai mắt sưng phù đến mở cả đi vì khóc, rồi chạy đi tìm nhà mình. Nhưng ngôi nhà còn đâu, cháy rụi cả rồi. Thấy bà con xung quanh còn lác đác vài người, tôi hỏi thăm thì mới nhận được tin dữ. Mẹ tôi vì cứu con tôi nên khi ôm được con tôi ra đến ngoài thì mẹ tôi đã kiệt sức. Nhưng vì còn tiếc mấy bộ quần áo của con ỉn con tôi, bà sợ cháy hết rồi con ỉn không có mà mặc nên bà quay vào. Nhưng nào ngờ ngọn lửa lại bùng lên dữ dội lần nữa. Cuối cùng bà mất luôn trong đám cháy. Con gái tôi thì được gia đình bà Bảy Cò, chủ bến khe thương lòng nhận. Rồi họ đưa con tôi đi theo họ về miệt thứ được 4 ngày rồi. Tôi nghe mọi người nói xong, muốn đứng không vững, trời đất tối sầm lại. Tôi run run liền nắm tay một chú hỏi. Chú ơi, miệt thứ là ở đâu? Chú cho con biết được không ạ? Với lại vợ chồng bà ấy có về đây nữa không chú? Chú đó vừa nói, vừa đưa tay đỡ tôi lên, rồi chú nói. Nghe đâu là ở Kiên Giang đó con. Gia đình họ xuôi mái chèo đi xa để làm ăn gì đó. Vài tháng nữa mới về đây một lần thăm nhà. Mà giờ nhà cửa cháy hết, chú cũng không rõ là họ có về nữa hay không. Tôi nghe xong, dù đang mong ngóng tin con mình, nhưng mà trong bụng cũng có chút mừng, vì tạm biết là con mình đang trong tay người quen. Thế là sau khi dọn dẹp xong đống tàn tro cùng mọi người và chôn cất mẹ tôi xong, tôi liền thuê xe đi lên Kiên Giang để tìm con tôi. Lên đến Kiên Giang vào một buổi chiều tối, mà nghe mọi người bảo muốn đến vùng miệt thứ phải qua một con sông lớn. Đứng tần ngần trên bờ, thấy nước chảy cuồn cuộn, tôi nhìn mà nghĩ cho cuộc đời tựa như con sông, chảy hoài, chảy qua là không lưu luyến gì lại được. Mấy năm làm thuê cứ nghĩ, lo cho gia đình được đầy đủ hơn, nên dù đi xa, dù nhớ nhà nhớ con, nhớ mẹ, tôi vẫn đành cắn răng cố gắng gác lại nỗi nhớ mà làm. Thế mà cuộc đời lại đen bạc, nay lại gặp phải cái cảnh sinh ly với gia đình con cái. Bất giác tôi rớt nước mắt, trong lồng ngực đau thắt, đến không thở nổi. Trời lúc này chập chang tối, cũng không tìm thấy ghe xuồng nào để qua sông được. Tôi đành dự định là sẽ tìm một mảnh đất trống, rồi gối đầu trên ba lô, nằm ngủ qua đêm, đợi đến sáng mai rồi tính tiếp. Đang thiêu thiêu nửa tỉnh nửa mê, bất chợt bên tai tôi nghe có tiếng xuồng máy chạy. Tôi mở mắt ngửa đầu, thì thấy trăng treo lơ lửng. Vội ngồi bật dậy đưa mắt nhìn thấy xa xa, có cái xuồng máy chạy xuôi dòng. Tôi mừng húm. Dù sao thì nếu có xuồng, tôi đi luôn cho kịp gặp con tôi. Đứng bật dậy, tôi nhìn theo hướng chiếc xuồng và đưa tay lên miệng, rồi hét to. Chủ xuồng ơi! Chủ xuồng! Giữa bốn bề, nghe tiếng tôi vang vọng. Người trên xuồng hình như cũng đã thấy tôi. Cái xuồng liền ghé vào bờ. Ngó thấy ngồi trên xuồng là đôi vợ chồng trẻ. Anh chồng thì cầm lái, chị vợ thì ngồi bên trong, cũng đang ngó ra nhìn tôi. Anh trai, cho tôi đi nhờ qua bên kia bờ được không? Tôi hỏi xong thì anh đó nhìn tôi hoài nghi hỏi lại. Chị là ai? Đêm khuya sao đứng đây một mình? Tôi không giấu giếm gì khi nghe anh ta hỏi, nên vừa bấu chặt cái ba lô trên vai, vừa thật thà kể lại chuyện nhà. Nói là tôi ở tận Bến Tre, muốn về Miệt Thứ tìm con gái. Nghe xong anh đó nói ngay. Không đợi sáng được hả chị? Nói thật vợ chồng em cũng đang định tấp xuồng vào bờ nghỉ ngơi đây. Ban đêm đừng băng sông, nguy hiểm lắm. Tôi nghe có chút hiếu kỳ, với lại cũng thấy vợ chồng nhà ấy kiểu bí ẩn, nên hỏi lại. Sao lại không đi ban đêm được hả anh? Dạo gần đây, ở sông này nghe mọi người đồn nói có cá lớn. Thuyền ghe nào nhỏ nhỏ cỡ này mà ban đêm ban hôm đi sang sông là nó hút lủng thuyền hết, nên tôi cũng sợ chị ạ. Tôi nghe xong thì cũng không tin mấy, vì con sông cũng không lớn lắm, làm sao có cá to. Có khi người ta đồn bậy không anh? Ở đây làm sao có chuyện đó được ạ? Vừa hay đến lúc này, chị vợ ở trong buồng xuồng vừa ngó ra, nói với tôi. Em không tin, nhưng thấy người ta kể lại. Em cũng thấy sợ lắm chị ạ, nên mình né cho chắc. Cảm nhận hai vợ chồng họ sợ thật, nhưng mà vì muốn nhanh tìm được vợ chồng bà Bảy Cò, nên tôi đành lựa lời năn nỉ họ. Thật không giấu gì anh chị, tôi đang tìm con gái tôi, nên cũng nóng lòng qua sông. Hay là giờ thế này? Trời đêm nay trăng cũng sáng, mình qua sông chắc cũng không sao đâu. Anh chị đưa giúp tôi qua sông này, tôi trả cho anh chị từng đây. Anh chị làm ơn giúp tôi, tôi cũng là vì muốn sớm gặp con gái quá. Vừa nói, tôi vừa móc mấy tờ tiền ra. Anh chồng có vẻ do dự vì tôi trả số tiền lớn. Nhưng chị vợ thì hình như không bằng lòng, nên nói ngay. Thôi thôi, tiền có nhiều cũng không đi. Chị ráng đến sáng đi, rồi vợ chồng em đưa qua. Anh chồng nghe vợ mình nói xong, liền nhìn sang tôi. Nhưng rồi không biết nghĩ sao, anh ta nói với vợ mình. Thôi thì chị ta nói vậy, nghe cũng tội nghiệp. Mình giúp chị ấy sớm tìm được con. Mình cũng thêm được phước lớn mà lại có tiền. Mấy tháng nay khổ sở, tiền bạc cũng cạn rồi em. Sau một lúc thuyết phục, thì cuối cùng may mắn cũng đến với tôi. Chị vợ đồng ý, dù không được vui cho lắm. Tôi lên xuồng. Cái xuồng máy, đầu thể một cái là băng qua con sông rộng hơn cây số. Cứ thế nửa đêm vắng tĩnh mịch, cái xuồng máy lướt êm du trên sông, cứ xuôi xéo xéo một đoạn dài. Cuối cùng thì cũng ra tới giữa sông. Trên sao trăng sáng, ánh trăng soi xuống mặt sông. Kia xa xa là bóng của những cây bạch đằng in xuống dưới dòng nước cuồn cuộn theo từng nhịp xuồng đi, tạo cho khung cảnh càng thêm hoang vu huyền huyễn. Ra tới giữa con sông, chợt nhiên cái xuồng bị vấp phải cái gì đó rồi đứng im. Tiếng máy không chạy được vang lên ầm ầm. Bất chợt sống lưng tôi có một luồng hơi lạnh chạy dọc xuống, khiến tôi rùng cả mình mà lên tiếng hỏi. Hình như vướng cái gì đó phải không ạ? Anh chủ ghe chau mày rồi cũng lo lắng nói. Đêm hôm đừng nói máy hư nha, không lẽ xui dữ vậy? Tôi vừa định mở miệng nói là nếu lỡ máy hư thì phải làm sao, nhưng chưa kịp lên tiếng thì phía mạn trái xuồng đã bị cái quái quỷ gì đó đâm vào, làm rung cả thân xuồng, khiến chúng tôi mém chút nữa là cũng lọt xuống sông. Nhưng đưa mắt nhìn xuống thì nước đục ngầu, không thể thấy được cái gì bên dưới. Liền ngay khi chưa kịp bình tĩnh, thì đúng lúc này, phía trước mũi xuồng hơn 5 mét, giữa lòng sông lồng lộn mấy con sóng. Nhìn kỹ thì thấy hình như là cái gì đó, nó giống như là hai con cá lớn, con nào to cũng gần bằng cái xuồng này. Hai con cá khổng lồ đang cắn nhau, nhìn cứ như hai con khủng long đang chiến đấu tranh giành lãnh thổ. Hai con cá quấy dữ dội, rồi tự nhiên con kia nhả ra, lặn ngụp xuống nước. Con cá còn lại không biết thế nào mà mấy giây sau cũng lặn theo. Không gian lại trở nên yên ắng lạ thường. Lúc này tôi mới hoàn hồn, tim đập thình thịch, nhìn hai vợ chồng kia cũng đang xanh mặt. Tôi nói, Hai người biết bơi không? Họ cũng đang sợ, lại bị tôi hỏi một câu không liên quan gì, nên gương mặt cứ nhìn tôi rồi đực ra, không trả lời, khiến cho tôi phải lớn tiếng nói cho họ hiểu. Tôi hỏi hai người biết bơi không? Là để lỡ có gì không may thì chúng ta cùng nhảy xuống nước bơi đi trốn đấy, hiểu chưa? Ba người chúng tôi nhìn nhau, hai vợ chồng anh chủ xuồng đồng thanh gật đầu, rồi chúng tôi liều mạng đi tiếp. Bên trong khoang xuồng vẫn nghe tiếng cào nhau của chị vợ. Đấy, em đã nói đừng có đi mà anh không nghe cơ. Thôi thôi, em im đi cho anh nhờ. Anh... Tôi hiểu tâm trạng của chị ấy nên cũng không dám lên tiếng. Chỉ biết im lặng lẩm nhẩm niệm Phật cho tất cả an toàn. Chiếc xuồng từ từ lướt trên mặt sông. Tôi thấy hơi ớn, cứ vừa đi vừa nhìn xuống dòng nước đục ngầu lạnh lẽo đến ghê người. Một cú va chạm mạnh, chiếc xuồng lắc lư liên tục rồi lật luôn. Tôi chơi với, dòng nước lạnh ngắt nhanh chóng bao phủ cả cơ thể mình. Trong miệng phồng lên nuốt một đống nước. Nhưng may sao tôi biết bơi, thế nên sau mấy giây choáng váng thì tôi cũng đã bình tĩnh lại mà cố ngoi đầu lên mặt nước để lấy oxy thở. Đưa mắt nhìn xung quanh một màu đen khẳng đặc, dòng nước thì lạnh đến thấu xương do đêm khuya sương xuống dày đặc. Rồi bên tai tôi nghe được tiếng y ới kêu cứu của đôi vợ chồng chùa xuồng. Tôi hốt hoảng, định thần lại mới nhớ ra mình đang đi cùng với họ. Cơ mà hình như họ bị xuồng đè rồi hay sao đó. Nghĩ đến thôi mà cơ thể vốn dĩ đã lạnh, giờ đây càng thêm rét, đến mức cứng đơ cả người. Nếu như họ có mệnh hệ gì, chắc tôi ân hận lắm. Trong cơn hoạn nạn, tôi cố bơi, rồi xoay vòng vòng một hồi. Cuối cùng cũng nhìn thấy cái xuồng, dáng sức bơi đến. Nào ngờ tôi đang dùng chân quẫy đạp hết sức, thì phía dưới sông, có cái quái quỷ nào đó. Tôi còn cảm nhận hình như đó là một bàn tay dính đầy bùn nhớt, níu lấy chân tôi. Cái thứ đó lôi tôi xuống, mặc cho tôi vùng vẫy, tôi sợ hãi. Tôi liên tục đạp chân đẩy cái thứ đó ra, nhưng không hiểu sao nó vẫn cố đeo bám tôi, rồi lôi tuột tôi xuống dòng sông. Cả người tôi bị nhấn chìm xuống sông. Tôi khó thở, dù bản thân biết bơi, nhưng bị lôi kiểu này thì tôi không sao thở nổi. Tôi bị ngộp, càng há miệng lấy hơi thì nước càng ập vào. Cứ thế chỉ mấy phút trôi qua mà cả người tôi lả dần, toàn thân không còn sức lực. Cái giây phút sắp không thở được nữa, tôi nhớ đến con gái của tôi. Tôi lo sợ con tôi sẽ nhớ mẹ, lo sợ không biết mai này còn có sống tốt không. Cứ nghĩ đến những chuyện liên quan đến con gái mà tôi đau đớn vô cùng. Nhưng cũng may trong giây phút này, bất ngờ tôi nhớ đến Phật. Biết là mình sắp mất, chẳng còn ai để cứu mình, cho nên tôi chỉ đành niệm Phật trong vô vọng. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, xin người cứu con, cứu vợ chồng anh chủ xuồng qua khỏi nguy hiểm này. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, xin người cứu con. Tôi cứ niệm, cứ liên tục kêu cứu, trong khi bản thân mình sắp bị mất đi cảm giác nửa người. Cảm giác bị nhấn chìm dưới nước, bị ngộp, nó khó chịu và đau đớn lắm. Nhưng đúng lúc tôi sắp tắt thở, thì bất ngờ không hiểu sao, cái thứ đó liền bung chân tôi ra, và như có một phép màu xảy đến. Dưới làn nước đục ngầu, bản thân tôi đang lịm dần, lại trở nên có sức sống mãnh liệt. Cả người tôi nhẹ bẫng, rồi từ từ nổi lên mặt nước một cách thần kỳ. Đưa mắt nhìn lên, lúc này đã tờ mờ gần sáng. Tôi thấy mình đang cách bờ không còn xa mấy, liền dáng sức bơi vào bờ. Leo được lên tới bờ rồi, tôi mới thở phào vui mừng đến mức rơi nước mắt khi mà mình vẫn còn sống. Tôi khóc nấc, ngước lên nhìn trời cao, cứ thế cúi lại cảm ơn Quan Thế Âm Bồ Tát liên tục. Sau một lúc khi đã khỏe hẳn, tôi nhìn xuống cái chân mà khi nãy bị cái bàn tay quỷ quái kia nắm chặt. Vừa nhìn xuống, tôi đã không khỏi giật mình khi mà dưới bàn chân in hẳn một dấu xăng trên đó, lại còn thêm vết bùn nhớt đen thui, tanh hôi nữa. Nhìn trên sông lần nữa, vì đôi vợ chồng kia vẫn chưa tìm được, nên tôi quyết định phải liều mình tìm cho bằng được họ, dù cho bản thân mình bây giờ sức lực cũng không còn tốt, mà lúc này tâm trí cũng lo lắm, vì thời gian tôi gặp nạn cũng lâu, lại không còn nghe tiếng họ. Tôi sợ. Một ý nghĩ không hay xẹt qua đầu tôi, khiến tôi rùng cả người. Nhưng vừa hay, khi tôi đưa mắt nhìn ra sông, thì như có một phép màu. Tôi phải dụi mắt mấy lần mới biết mình không nhìn nhầm. Khi mà trên mặt sông, con xuồng máy đang hiển nhiên êm đềm lướt trên mặt nước. Và tôi còn thấy cả vợ chồng anh chủ xuồng vẫn bình bình an an, cho thuyền đi về phía tôi đang đứng. Quá vui mừng, tôi không giấu được dòng nước mắt, liền vẫy tay gọi lớn. Anh chị ơi, em đây này. Hai người họ nghe tiếng tôi, biểu cảm trên gương mặt họ cũng lộ ra vui mừng. Họ vẫy tay với tôi, rồi cho xuồng đi nhanh. Mãi lúc sau mới cập vào bờ. Anh chủ xuồng nhìn tôi, mà tự nhiên nước mắt anh ấy cứ đầm đìa. Trời ơi, chuyện quái quỷ gì thế không biết. Đã 20 năm đi qua con sông này, đây là lần đầu tiên vợ chồng em phải trải qua cái chết hụt này. Mà nè, lúc nãy tôi tưởng đâu chị cũng chết luôn rồi đấy. Sao mà bò lên đây được hay vậy hả? Tôi cười cười, nghĩ tới đúng là còn sợ. Một cơn gió vô tình thổi qua, khiến cho tôi lạnh run vì quần áo ướt. Cả người dùng mình kích mạnh, da gà nổi cả lên. Nhưng mà không sao, chưa chết là may rồi. Tôi lê cái chân cả nhắc đi tới đối diện họ mà trả lời. Chắc tại số chưa đi gặp ông bà được anh chị à? Nói đoạn, tôi nhìn xung quanh. Bây giờ trời cũng đã hửng sáng. Mà bất ngờ khiến tôi đứng hình luôn là chúng tôi đang đứng bên bờ sông bên này luôn rồi. Đúng là thần kỳ mà. Không chỉ tôi mà vợ chồng kia cũng chưng hửng như không tin được mắt mình. Xoay vòng vòng thế nào lại qua sông chót lọt thế này mới hay vậy? Anh chủ xuồng nhìn tôi rồi bảo. Chị đi hết con đường này, rẽ phải vào là miệt thứ đó. Tôi nhìn theo hướng tay anh ấy chỉ, một con đường nhỏ đầy cây cối rậm rạp và thương người. Anh ơi! Tôi ngập ngừng hỏi thăm. Ở đây anh có biết vợ chồng Bảy Cò không ạ? Anh đó chưa nói, chị vợ đã lên tiếng xen vào. Biết chứ, vợ chồng bà ấy chúng tôi gặp hoài. Cứ vào trong đó, chị hỏi nhà bà ấy thì ai cũng biết. Nghe vậy, tôi không khỏi mừng thầm, liền trả lời. Vậy cũng mừng, cảm ơn anh chị. Thôi, chào chị nhé, vợ chồng tôi về đây. Dạ, mà vợ chồng anh chị cẩn thận nhé. Giờ này chắc vợ chồng tôi không dám quay lại đường đó. Thôi, chạy đi đường vòng, tuy xa mà an toàn chị ạ. Vâng ạ. Tôi đứng nhìn chiếc xuồng máy của hai vợ chồng ấy rời đi, sau đó nhắm hướng đường mà đi. Bây giờ trời vừa hừng sáng, sương vẫn còn xuống rất dày, mà quần áo tôi bị ướt nhẹp nên lạnh lắm. Chiếc ba lô đeo trên vai cũng bị ướt nên chẳng thể thay đồ, nên cứ thế đành đưa hai tay ôm chặt lấy cơ thể mình để cho đỡ lạnh. Tôi đi theo lối chỉ dẫn của vợ chồng anh chị kia. Những tưởng là đi một khúc thì sẽ gặp nhà dân, nhưng mà tôi đã lầm. Tôi đi mãi, đi tầm hơn một tiếng đồng hồ thì xung quanh chỉ toàn cây và sông rạch. Con đường vừa hoang vắng vừa lạnh lẽo, lại toàn là bùn sình rất khó đi. Cho nên tôi vừa đi, nhưng trong lòng tim cứ đập thình thịch vì sợ. Có tiếng khóc đâu đó vang lên. Bất chợt sống lưng tôi lạnh toát. Đưa mắt nhìn quanh cũng chẳng thấy ai. Bốn bề vắng lặng. Tiếng khóc rấm rít lại vang lên mỗi lúc một gần, càng khiến cho tôi thêm sợ. Mà không sợ sao được, dù sao tôi cũng là đàn bà, lại đang đi trên con đường vắng vẻ. Tôi rùng mình, đưa mắt nhìn quanh, mà chân tay thì cứ run cầm cập. Ai đó? Sao lại khóc? Tôi đánh mạo lên tiếng hỏi, tuy rằng bản thân giờ này sợ muốn đột quỵ luôn rồi. Nhưng may mắn thay, tôi vừa hỏi thì có tiếng người đáp lại ngay. Là em, chị ơi, cứu em. Tôi nghe tiếng, nhưng không thấy ai, nên liền lớn giọng hỏi lại. Em là ai? Em ở đâu? Dạ, em ở trong này. Theo tiếng nói, tôi đưa mắt nhìn quanh, thì cuối cùng cũng phát hiện ra một bóng người đang ngồi tụm lùm trong bụi tre đầy gai. Không hiểu sao mà nó chui được vào đó rồi khóc nữa. Nhưng mà giờ thấy nó rồi, biết là người sống nên tôi đỡ sợ hơn. Em ngồi trong đó làm chi vậy? Tôi đi tới, nhìn con bé chạc chừng 15 tuổi, vẻ mặt nhếch nhác, quần áo rách nát, đang sợ hãi ngồi trong bụi tre mà vừa thương vừa giận. Không hiểu chơi khôn kiểu gì mà lọt luôn vào bụi tre rồi không ra được. Nó đưa ánh mắt cầu cứu nhìn tôi, ánh mắt sưng vù đỏ lên nhưng rất sáng. Nó cả hức rồi trả lời. Chị giúp đưa em ra được không? Tuy là không hiểu nó vào đó kiểu gì, nhưng thấy nó khóc quá nên tôi cũng tìm cách cứu trước. Tôi bỏ ba lô trên vai xuống, sau đó xắn tay áo lên, rồi dùng tay bẻ từng nhánh tre gai rục ra ngoài. Tôi cố hết sức, cuối cùng sau một lúc thì mấy nhánh tre gai tùm cũng được tôi dọn hết. Tuy nhiên dọn xong thì hai cánh tay tôi cũng đổ đầy máu do bị gai xước vào thịt. Hết nhánh gai nên bụi tre cũng trống. Cô bé đó chui ra một cách dễ dàng. Vừa ra được là nó ôm chầm lấy tôi. Cái biểu cảm vừa mừng vừa sợ khiến tôi cũng cảm thấy vui lây theo nó. Em cảm ơn chị, cảm ơn chị. Tôi đưa tay vỗ vỗ lưng nó mấy cái, sau đó đẩy nó ra khỏi người mình, rồi hỏi nó. Em là ai? Ở đâu? Sao lại bị kẹt ở chỗ này? Nó nghe hỏi, liền sụ gương mặt. Cái đôi mắt lập tức chuyển sang u buồn, rồi chậm rãi trả lời. Em là trẻ mồ côi. Nghe xong câu nói ấy, phút chốc tôi lặng người. Cho nên những thắc mắc trong đầu tôi về câu hỏi kế tiếp dần được giải đáp. Có lẽ vì không người thân nên nó đi lạc thôi. Tôi thở dài đưa tay xoa đầu nó. Cảm giác của họng cứ nghẹn lại nên tôi không hỏi gì thêm nữa. Còn nó nhìn tay tôi chảy đầy máu, liền nắm lấy tay tôi rồi đưa lên miệng mút lấy những vết thương máu, khiến tôi giật cả mình vì hành động này của nó. Em làm gì thế? Nó thấy tôi giật tay ra khỏi miệng nó. Phản ứng của tôi hơi gắt nên nó cũng tỏ ra sợ sệt. Nó cúi đầu lý nhí trả lời. Em đang hút máu giúp chị. Ngày nhỏ em bị đứt tay, mẹ em cũng làm vậy với em. Lần thứ hai, tôi lại bị lời nói của nó làm cho đứng hình. Bất giác sống mũi tôi cay xè. Hóa ra là thế, hóa ra là nó đang quan tâm tới tôi. Thế mà tôi cứ tưởng. Tôi mỉm cười, đi tới kéo nó vào người mình rồi ôm lấy. Em tên gì? Em tên Út nhỏ. Em bao nhiêu tuổi rồi? Ba mẹ em đâu? Sao lại để em mồ côi? Dạ, em 13 tuổi. Ba mẹ em bị bệnh mất lâu rồi. Em được dì em nuôi, nhưng dì không thương em nên đuổi em ra khỏi nhà, không cho em ở nữa. Hằng ngày em đi vô chợ kia kìa, em xin ăn. Mà có lúc xin được, có lúc không. Hôm qua em đói quá, em ăn cắp bánh bao của chú kia, rồi bị người ta đánh. Em chạy luôn vô trong này trốn đó chị. Hai hàng nước mắt tôi tự nhiên chảy thành dòng khi nghe nó tâm sự. Bàn tay vô thức cũng ôm siết chặt nó vào lòng mình. Em có biết ăn cắp như vậy là xấu lắm không? Nó ngẩng đầu lên nhìn tôi, rồi gật đầu, ánh mắt thật thà đáp lại. Dạ, em biết. Nhưng chị ơi, lúc đó em đói lắm. Tôi xoa đầu nó rồi bảo. Em đói thì em xin người ta sẽ thương mà cho em ăn. Nó nghe xong thì liền lắc đầu, khuôn miệng nó vừa mếu máo, vừa run run nói. Em có xin, mà người ta không cho chị ơi. Họ đuổi em, họ đánh em, họ chê em ở dơ, nên không cho em lại gần quán của họ bán á chị. Thế rồi em chạy đến đây, làm sao không ngồi ở ngoài mà chui tọt vào trong đó? Gái nó quào em chảy hết ra rồi sao? Vì không muốn nhắc đến chuyện kia cho con nhỏ không khóc nữa, nên tôi liền đổi qua chuyện này. Vừa hỏi vừa nhìn người nó. Mà ngộ thay, lần này tôi có chút bất ngờ khi cả người nó từ đầu đến cuối chẳng có một chút thương tích nào, trong khi tôi rất cẩn thận bẻ mấy nhánh gai mà còn bị cào cho xước ra hết. Để tôi khỏi tò mò, con bé đưa tay quệt lấy nước mắt trên mặt, rồi ngây ngô đưa tay chỉ về hướng đường trống. Vừa chỉ nó vừa kể lại cho tôi nghe. Lúc em chạy tới đây là trời tối, em nằm ngủ ở đó đó. Mà nửa đêm em thấy một bạn nữ, bạn ấy mặc một chiếc đầm rất xinh đi tới, trên tay cầm con búp bê. Bạn rủ em vào nhà bạn chơi, em đi theo bạn ấy tới nhà bạn. Đúng là nhà bạn ấy toàn búp bê chị ạ. Nhưng mà con búp bê nào cũng bị mất đầu, hai đứa em còn phải tìm đầu gắn lại cho chúng nó. Mà chị ơi, chúng em đang chơi thì không hiểu sao em không thấy bạn đó nữa. Mà em giật mình nhìn xung quanh thì em đang ngồi trong bụi tre này rồi. Nghe nó nói, theo phản xạ tôi cũng đưa mắt nhìn quanh nơi này. Sống lưng bất chợt lạnh toát. Tôi dùng mình cái mạnh, nhưng cảm thấy đứng đây dây dưa mãi cũng không tốt. Với lại trời cũng đã sáng hẳn rồi, tôi còn phải đi để gặp con tôi. Ừ, mà nè, chị đang có việc nên giờ chị phải đi trước. Chị tạm biệt em nha. Con bé thấy tôi định rời đi thì nó liền đưa tay ra kéo tôi cứng ngắc. Chị ơi, chị cho em theo chị với. Tôi ngạc nhiên nhìn nó, rồi há hốc mồm nói. Em theo chị làm chi? Thân chị còn lo chưa xong đây này. Con bé từ từ buông tay tôi ra, nhưng gương mặt vẫn buồn so nói. Em giờ không biết đi đâu. Tôi nhìn nó, phút chốc tận đáy lòng mình dộc lên một cảm giác xót xa. Tôi thở dài, đắn đo mãi rồi nói. Đi theo chị khó khăn lắm đó, em có chịu được không? Còn Út gật đầu nói lại bằng cái giọng vui vẻ. Chị cứ yên tâm, em sống dễ lắm. Em còn nhịn ăn được buổi sáng với buổi chiều, không tốn cơm chị đâu. Nói xong mà nó cười cười, tôi cũng mùi lòng theo. Thế là tôi và Út nhỏ liền đi theo con đường này. Hai đứa đi mãi, đến trưa thì tìm một chỗ mua đồ ăn thức uống để lo cho no cái bụng. Sau khi ăn uống một chút cơm nếp của chủ quán bán ở chợ, chúng tôi liền hỏi thăm xung quanh mọi người ở đây nhà của bà Bè Cò. Ban đầu cứ nghĩ bà ấy cũng ở gần đây, thế nhưng không ngờ được là người ta còn chỉ bọn tôi đi tít cuối con đường. Mà nghe đi theo thì cuối con đường lại toàn là rừng cây, cái nơi hoang sơ ghê lắm, lại ít người sống. Tôi và Út nhỏ đi xuyên qua một rừng cây, tuy nguy hiểm nhưng không sao. Đến một đoạn, một bãi đất hơi trống thì trời tối. Tôi và Út nhỏ phải tìm chỗ cao ráo khô thoáng để mà nghỉ ngơi, vì trời cũng dần về đêm rồi. Nè, em nằm ở đây đi, chị dọn sạch sẽ rồi đó. Chị cũng ngủ với em nha. Ừ, em ngủ đi, chị nằm đây này. Đêm đó, con Út ngủ say như chết, còn tôi thì ngủ chập chờn. Nằm vậy thôi chứ giữa bốn bề hoang vắng, ở cái chốn lạ nước lạ cái, ai mà dám ngủ say. Không sợ đến mức đứng tim là may rồi. Tôi nằm đến chập nửa đêm, đưa mắt nhìn lên trời đếm sao mãi mà cũng chẳng ngủ nổi. Thế nên tôi đành gác tay lên trán mà suy nghĩ đủ thứ chuyện. Nhưng đang nằm im thì bất chợt lúc này, vô thức bên tai tôi lại nghe có tiếng gì đó lạ lắm. Hình như là tiếng bàn chân đang đi dẫm lên đám lá cây khô. Nghe xong tôi không khỏi hoảng hồn. Tôi ngồi bật dậy nhanh như tia chớp, đưa mắt nhìn đến chỗ phát ra tiếng động. Thế nhưng bây giờ không gian lại vắng lặng như tờ. Cái tiếng bước chân bất ngờ một lần nữa vang lên. Lần này thì tôi sợ đến mức cả người run rẩy, vì ánh mắt tôi lúc này đang thấy rõ ràng cái thứ đó. Đó. Chị ngủ đi chị. Tiếng Út nhỏ cằn nhằn trong cơn mê, vì chắc nó chưa biết điều gì đang xảy ra. Mà với cái chuyện này thì chắc chỉ có chạy thôi, vì tôi thấy cái đó đang từ từ đi tới chỗ bọn tôi. Nhanh như cắt, tôi xách ba lô, nắm tay con Út lôi đi thẳng, mặc kệ nó đang ngủ bị đánh thức, gương mặt đang bơ phờ chẳng biết chuyện gì. Còn tôi giờ phút này, tôi đâu còn suy nghĩ nhiều làm gì nữa. Tôi dùng hết sức bình sinh của mình kéo con Út chạy trối chết. Hai chị em tôi chạy thục mạng, chạy thẳng ra một con đường lạ hoắc đầy cây cối rậm rạp. Tiếng cốc nhái vang rền trong đêm đến ghê người, lại thêm ám ảnh cái bóng trắng mà tôi vừa gặp, khiến cho tim tôi cứ đập thình thịch mãi. Đang chạy túm cả giò thì bất chợt chân tôi dẫm vào một chỗ trơn trượt, khiến cho tôi ngã nhào, rồi kéo theo Út nhỏ trượt luôn xuống một cái hố sâu. Tôi ngã nhào, cả người dính đầy bùn, cơ thể đau đến mức không thể gượng dậy nổi. Còn con Út cũng ngã ra bên cạnh, rồi nằm im re. Tuy đau, nhưng vì sợ con nhỏ có chuyện chẳng lành, nên tôi cũng ráng lồm cồm bò dậy, cố nhau mắt nhìn, thì thấy con Út nằm sóng xoài ở đó. Cái mặt nó úp luôn vô đống sình đen thui. Tôi lật đật kéo nó lên vì sợ nó ngộp thở. Cũng may không sao, từ từ con Út mở mắt tỉnh dậy. Chúng tôi sợ hãi nhìn nhau không nói nên lời. Xa xa, có thứ ánh sáng lập lòe như lửa ma chơi đang vây lấy. Chị ơi, em sợ. Út xúc vào người tôi, con nhỏ run lên. Tôi thì cũng sợ, nhưng đành cố gắng an ủi nó. Không sao, có chị đây này. Hai chị em ôm nhau một lúc thì đám lửa cũng không còn, tôi mới buông con Út ra, sau đó nói với nó. Hình như chị em mình rơi xuống hố rồi. Bây giờ em nghe chị, chúng ta ráng tìm đường bò lên nha. Con Út nghe xong, nó cũng gật đầu, nhưng giọng nó còn run sợ lắm. Dạ chị. Chúng tôi nhanh chóng nương theo ánh trăng sáng mở rọi xuống, mà cố nhìn quanh xem có đường nào leo lên hay không. Bởi vì ở nơi hoang vắng, tôi cũng sợ, cho nên rất muốn leo lên nhanh chóng để tìm đường thoát thân. Thật sự chưa bao giờ nghĩ đến cái miệt thứ này lại kỳ bí dữ vậy. Đang đưa tay lùng sục mấy tán cây ngọn cỏ để tìm đường lên, thì bên kia bất ngờ tôi nghe tiếng la thất thanh từ con Út, khiến cho tôi mém chút cũng bị hồn bay phách lạc theo nó. Chị ơi cứu em. Ở đây có xác người. Tôi vội vàng đi tới chỗ con Út, mà trong tim cứ đập loạn xạ. Sợ, tôi rất sợ. Nhưng nhìn con Út đang sợ, tôi lại không đành lòng bỏ nó, nên cuối cùng tôi đành gồng mình lên, trấn áp nỗi sợ trong lòng mình xuống. Ôm lấy nó, Tôi nhìn xung quanh, một màu đen tối. Lại có thêm mùi hôi bùn sình khó chịu, khiến tôi phải đưa tay lên bịt mũi mình lại. Em có sao không Út? Giọng nó run run, hai tay bấu chặt vào tôi. Em sợ quá chị ơi. Chị xem kìa. Nó vừa nói, vừa chỉ tay xuống ngay chỗ chân tôi đang đứng, làm tôi giật cả mình, vội thụt lùi lại. Khi mà mình vừa nhìn lờ mờ nhận ra đó là xác người, nhưng đã rữa ra hết, còn lại chỉ một bộ xương. Tôi kéo con Út đứng dậy. Nó bị té vì hoảng, nhưng cũng may không bị vấn đề gì, chỉ chầy và bầm dập vài chỗ ở tay chân, cũng không đáng ngại. Hai chị em ôm nhau nhìn cái xác, không hiểu xác này của ai, đã mất từ bao giờ. Cả hai sợ đến độ mặt cắt không còn miếng máu. Tiếng chó từ đâu chu đến mấy tiếng, rồi lại chu liên tục không ngừng. Cả người tôi lạnh toát. Thật sự trong hoàn cảnh này, đố ai mà không sợ. Lại nghe tiếng sột soạt, làm cho con Út càng quắn quéo đuôi tôi thêm. Chị ơi, tiếng gì nữa vậy? Em sợ quá. Tôi hít một hơi. Trời về sáng, không khí ẩm ương lạnh, mà tôi lại đổ cả mồ hôi. Chắc là mấy con chó hoang đó mà. Em đừng sợ. Bây giờ chúng ta phải tìm đường lên. Mà để chị tìm coi có gì không, để nếu chúng có đến thì mình còn có cái mà đánh nó. Dạ chị. Chúng tôi đi xung quanh tìm kiếm coi có gì để phòng thân được không, nhưng tìm mãi vẫn không được gì, chỉ toàn bùn sình và cây cỏ. Thế mà vô tình hay cố ý, khi tôi bước lại đến chỗ cây xác khô, như có linh tính mách bảo mà xui quỷ khiến thế nào, xui tôi dừng lại rồi mò mẫm ngay đó. Mò mẫm một hồi thì may thay tôi tìm được một con dao dài chắc chắn, nhưng cũng đã cũ mềm. Cầm con dao trong tay, tôi mừng thầm. Kệ, có cũng đỡ. Rồi đứng ngay chỗ cây xác, không biết đó là nam hay nữ, đã mất bao lâu. Tôi đứng im lặng, mặc niệm một lúc, rồi sau đó đi tới chỗ con Út. Bây giờ chị tìm đường lên trước, sau đó chị kéo em lên nha. Dạ, nhưng chị đừng bỏ em nha chị. Con này, không lẽ mày nghĩ chị mày xấu tính vậy? Em không có ý đó. Xin lỗi chị. Ừ, thôi, để chị tìm cách tìm đường lên. Loay hoay mãi với con dao, tôi cầm dao đâm mạnh vào đất để làm chỗ tựa, rồi từng bậc cắm con dao mà leo lên. Cuối cùng may mắn sau khi trời sáng thì hai chị em cũng lên được đến mặt đất. Chỗ chúng tôi đứng bây giờ chỉ có một đường cây chạy dài sâu hun hút. Buổi sáng chim hót véo von, không khí tuy ẩm thấp nhưng được phủ bởi một màu xanh của lá, nên xem như cũng trong lành đôi chút. Chúng tôi lần mò từng bước đi sâu dài ra đó, cứ ngỡ là đi hết con đường sẽ ra thị trấn hay chợ, hoặc sẽ thấy nhà dân gì đó. Thế mà kỳ lạ thay là tuy vào một quãng sâu trong rồi, nhưng tôi vẫn có cảm giác dường như mình đang còn luẩn quẩn ở chỗ cũ, chỉ là đỡ hơn khu vực lúc tối. Không khí ở đây tuy có mùi ẩm mốc, nhưng không đến độ ngột ngạt. Tôi và con Út tiếp tục nắm tay đi. Vừa đi, hai đứa lúc này liên tục bắt chuyện để giết thời gian. Vừa nói vừa cười, rồi nhìn lại nhau. Cả hai gương mặt từ đầu đến chân đều dính đầy bùn sình đến xấu xí. Đi đến một đoạn thì tôi gặp một ngã ba. Tôi phân vân đang không biết đi đâu. Giờ đi đường nào em? Chị lo quá. Cứ thế này không biết khi nào mới tìm được con chị. Tôi giàu trong bụng, ánh mắt mệt mỏi và nỗi chờ mong thấp thỏm trong lòng, nhìn quanh tứ phía. Cứ nhớ con mình mà đau thắt gan ruột. Chị ơi, có mũi tên dẫn đường kìa chị. Tôi ngó theo hướng con Út chỉ. Mũi tên chỉ thẳng, bên đó có ghi chữ đường về Miệt Thứ. Thấy vậy tôi cũng mừng thầm, cũng hy vọng lần này tìm được vợ chồng bà Bảy Cò thật, nên tôi quyết định gấp rút kéo tay con Út theo đó mà đi thẳng. Thế mà chẳng hiểu sao, càng đi theo mũi tên, tôi lại càng thấy con đường thật dài, toàn cây và đất đá, rễ cây thì lởm chởm dưới chân, thật khó đi. Tôi đã thấm mệt, đôi chân lại mỏi, nên cuối cùng vấp một rễ cây mà té đến cắm mặt xuống đất. Con Út thấy vậy, chạy vội lại đỡ tôi. Nó lăng xăng nói. Chị có sao không chị? Tôi đau nhưng cũng dáng ngồi dậy, tay chân chảy chụa đến tứa máu. Chị không sao. Thôi, chúng ta đi tiếp. Con Út nhìn tôi gật đầu nhưng không nói gì, gương mặt tái mét. Tôi biết chắc nó cũng sợ, mà nếu còn ở đây thì lại tối sẽ rất nguy hiểm, nên tôi giục nó đi cho nhanh. hy vọng lần này sẽ ổn. Chúng tôi đi thẳng 20-30 mét nữa thì đến một ngã ba nữa, lại có mũi tên rẽ phải. Đi dọc theo hai bên đường lúc này có mấy cái nhà. Ban đầu tôi mừng thầm, cứ nghĩ là ra đến chỗ cần tìm rồi. Thế nhưng khi nhìn kỹ lại, tôi mới điếng cả hồn. Ở đây tất cả đều là nhà hoang, dấu vết mục nát có lẽ đã bị bỏ hoang phế như thể hơn 20 năm trước rồi thì phải. Căn nào cũng đầy bụi, lá vách xúc xổ tùm lum. Càng tiến về phía đó thì không khí hình như càng đặc và bốc mùi hôi thối. Còn Út không chịu được, nó ho khủ khủ mấy cái rồi nói: "Sao mà nó thúi dữ vậy chị ơi?" Tôi lấy tay mình đưa che lên mũi và miệng, tạm thời coi như giảm bớt cái mùi hôi thối. Tôi nói: "Ừ, thối thật đấy. Không hiểu sao lại thối vậy em nhỉ? Thôi, em lấy tay che mũi lại, rồi mình đi nhanh." Hai chị em tôi kéo nhau đi, vừa đi vừa thở bằng miệng vì mùi thối không chịu được. Nhưng đi được một quãng thì lại lập tức đứng khựng lại, vì trước mặt tôi có hai cái xác con trâu nằm ình ra đường, da thịt hãy còn dính lại, mỡ thịt thì đã sữa, bị dòi bò lúc nhúc. Tôi lúc này nhìn xác con trâu mà tôi chợt rùng mình. Cái đường quỷ quái gì thế này? Càng lúc càng có gì đó quái dị. Đứng bên cạnh con Út thấy thế, xong nó la lên: "Thôi thôi, ghê quá chị ơi, đi nhanh đi, em không muốn ở lại đâu." Tôi nói: "Là xác con vật chứ có phải xác người đâu mà em sợ." "Nhưng mà ghê quá chị à." Nói xong nó kéo tay tôi đi luôn. Đi qua khúc đó thì mới đỡ thối. Mà lúc này vừa đi vừa bất ngờ, bên tai tôi lại văng vẳng mấy tiếng con nít khóc. Tôi khựng lại, hai chị em chợt nhìn nhau, mặt đứa nào cũng không còn giọt máu. Tôi cũng không biết nói gì hơn. Trong khoảnh khắc, trong đầu tôi lại vang lên những âm thanh than khóc. Một mớ hỗn tạp những âm thanh khóc lóc, gào thét. Lạ lùng là âm thanh đó, nó cứ chợt đến, chợt đi trong khoảnh khắc, làm tôi run lên một cái. Tôi nghĩ rằng mình bị ảo tưởng, nên bất giác quay nhìn lại con Út. Tôi lắp bắp: Em có nghe gì không? Cái tiếng khóc, khóc á? Con Út gật đầu, cái mặt nó càng thêm trắng bệch. Lúc này tôi mới giật mình, thì ra tôi không bị ảo tưởng, mà cả con Út cũng nghe cái mớ âm thanh kia. Tôi nổi hết gai ốc, tôi nói: Thấy ghê quá em ạ, không biết là tiếng gì em ha. Tôi nói câu này ra, tại hỏi chơi con Út, chứ rõ ràng cái mớ âm thanh thê thảm đó, tôi nghe là tiếng người. Tiếng người đó chị. Còn Út bất chợt trả lời gọn hơ, càng khiến tim tôi nhảy vọt. Tôi nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn quanh. Tiếng khóc vẫn quanh đây, cả một con đường dài đầy bóng cây lạnh lẽo. Tiếng ai oán vẫn một mực vang lên bên tai tôi đến thê lương. Tôi và con Út nhìn nhau, không nói không rằng. Cứ thế nắm tay nhau, đôi chân mặc định bước đi thật nhanh mà chẳng đứa nào dám ngoảnh đầu lại. Tôi và con Út nắm tay nhau cùng chạy, chạy ban sông ban chết. Đến nỗi hai bàn chân không còn mang nổi đôi dép, đạp gai đạp đá đến tan nát da thịt bên dưới cũng không thể vì cơn đau mà nán lại. Cũng may trời Phật thương tình, hai chị em tôi chạy mãi cũng ra khỏi được nơi quỷ quái đó. Trước mặt tôi bây giờ là một cái xóm nhỏ, nhà ai cũng nghèo, lá sập xệ, nhưng mà các nhà xung quanh gần nhau nên cũng thấy vui lắm. Lúc này tôi và Út dừng lại, hai đứa thở hồng hộc, mồ hôi trên đầu trên trán thi nhau rơi lộp độp. Rồi con Út nhăn mặt, cái mặt nó bây giờ xanh lè như tàu lá chuối. Nó nhìn xuống chân, rồi khóc òa: "Chị ơi, em đau quá." Nghe nó kêu đau, tôi cũng cảm nhận được luôn cái đau của mình. Cúi người nhìn xuống, đôi bàn chân bây giờ chảy chuỗi máu đỏ tùm lum. Con Út cũng không kém tôi là mấy, đau lắm. Tôi tuy đau, nhưng dù sao cũng lớn hơn nó, nên tôi không có khóc, còn cố nhịn đau để an ủi nó. "Em ráng đi, để chị tìm ai đó hỏi nhà bà Bệ Cò sẽ mở đâu, với chị nhờ người băng bó cho em nha." "Em đau lắm, hu hu." "Thôi, ráng chịu xíu đi em." Tôi nhìn quanh, cũng may vừa hay có một người đàn bà trong nhà đang bước ra. Bà ta thấy bọn tôi đứng, chắc có lẽ thấy tôi ăn mặc sơ xác, người không sang người, ngợm không sang ngợm, nên ra vẻ đề phòng, định nhanh tay khép luôn cửa rào lại. Thế nhưng mà tôi nhanh tay hơn, nắm luôn cánh cửa rào, rồi vội vàng lên tiếng: "Cô ơi, cho con hỏi thăm với ạ." Bà ta với khuôn mặt trưng ra không mấy thiện cảm, nên trả lời tôi rất cọc: "Hỏi cái chi?" Tôi vẫn cố mỉm cười lịch sự: "Dạ, Cô cho con hỏi ở đây cô có biết nhà bà Bảy Cò ở đâu không ạ? Bà ta nghe xong thì có chút giật mình, sau đó nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nói: Bảy Cò là tôi. Tôi nhìn bà ta, nước mắt vô thức rơi xuống. Bà ta là bà Bảy Cò. Vậy cuối cùng là tôi cũng gặp con tôi rồi. Tôi run run định bắt tay bà ta thật nhanh, nhưng rồi chợt nhận ra tay mình rất bẩn nên nhanh chóng rút lại. Vừa cười vừa khóc, khóe miệng giật liên tục vì kích động. Dạ, con là mẹ của con Ỉn. Nghe mọi người nói là lúc gia đình con bị cháy, cô đã tốt bụng cứu giúp con của con. Cô ơi, con là mẹ nó, cô cho con xin lại con bé được không cô? Tôi van xin bà ấy đến độ quỳ thụp luôn xuống đất rồi dập đầu van xin. Ban đầu bà ta phớt lờ tôi như kiểu không muốn cho tôi gặp con Ỉn, nhưng khi thấy tôi dập đầu đến túa cả máu thì bà ấy cuối cùng cũng động lòng trắc ẩn. Khẽ thở dài một hơi, bà ta nói: Thôi thôi được rồi, cô dập đầu một lúc lại có án mạng rồi lại liên lụy đến tôi. Bây giờ theo tôi vào nhà tắm rửa sạch sẽ rồi gặp con bé, sau đó đợi chồng tôi về xem ý ông ý thế nào. Dạ, con cảm ơn cô, cảm ơn cô. Tôi vui mừng đến mức như trúng cả mấy tờ vé số. Vội vàng đứng dậy, tôi liền quay lại nhìn con út. Không hiểu sao giờ phút này cái mặt nó ủ lại rất khó coi. Út đi vào theo chị em, cuối cùng chị cũng gặp con chị rồi. Tưởng đâu tôi vui thì nó cũng vui, thế mà lần này cái mặt nó lại trầm dầm khó chịu. Tôi nắm tay nó liền hất ra rồi nói với tôi: Em không vào, chị vào một mình đi. Ơ, em sao vậy? Em ghét chị có con chị bỏ rơi em rồi. Út, chị không có, chị cũng thương em mà. Em không cần chị nữa, em đi đây. Nói xong là con út chạy đi mất. Tôi còn cảm nhận được khuôn mặt nó bây giờ, đối với tôi nó tỏ ra giận dữ lắm thì phải. Mặc kệ tôi gọi với theo, nó vẫn không thèm ngoái đầu lại. Đang cảm thấy bất lực đan xen ngạc nhiên, không hiểu mình đã gây ra lỗi gì mà con út nó lại như vậy, thì tôi nghe thấy tiếng bà Bảy Cò bên tai: Cô đi nhanh đi, còn ấn ná gì đó. Tôi còn ngoái nhìn con út nên đáp luôn: Con bảo con bé đi cùng con vào theo, nhưng không biết sao nó đi luôn rồi. Con bé nào? Cô bị khùng hả? Đứng đó làm nhảm, có tin tôi đóng cửa luôn không? Hả? Tôi quay lại, cau mày nhìn bà Bảy Cò mà hỏi lại cái câu vừa rồi bà nói. Cô nói gì? Con bé đứng đây nãy giờ cô không thấy à? Bà ta sẵn giọng khó chịu nên nói lại: Có con bé nào? Cô bị hoang tưởng à? Nghe bà ấy nói xong, bất chợt sống lưng tôi lạnh toát. Tôi vô thức ngoái đầu nhìn lại, khoảng trống mênh mông chẳng còn dấu vết gì của con út. Đằng trước thì bà Bảy Cò đi thẳng vào nhà. Vì sợ bà ấy đổi ý nên tôi đành vội bỏ qua vụ con út mà đi ngay vào trong. Vừa đi tâm trạng vừa bất ổn. Vào đến gian nhà lá nhỏ, xung quanh ngôi nhà chẳng có gì ngoài bộ bàn tròn và mấy cái ghế bằng gỗ. Ngó nhìn tứ phía, tôi chẳng thấy con Ỉn đâu nên liền hỏi bà Bảy Cò: Cô ơi, con bé đâu rồi cô? Bà ta trả lời tỉnh bơ: Ở sau nhà chơi cát. Nghe vậy tôi định nhổm dậy đi tìm con bé thì bà ta liền nói: Cô đi tắm đi, để bộ dạng thế gặp lại khiến con bé thêm sợ. Nghe bà nói, tôi nhìn lại mình thấy cũng có lý, nhưng mà quần áo tôi giờ mất hết rồi thì biết làm sao. Cũng may bà Bảy Cò tuy ăn nói có hơi cộc cằn nhưng bà lại khá tốt. Bà đi ra từ trong buồng đưa tôi rồi dặn: Quần áo đây, cô mặc đỡ đi. Đi theo bà ta ra cái nhà tắm bằng lá đơn sơ, tôi lấy gáo sữa múc trong lu nước xối lên người tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ bà Bảy đưa vào người, sau đó đi nhanh ra phía sau nhà nơi đống cát lấp rất to. Bóng dáng con bé đang ngồi thích thú chơi cát khiến cho tôi xúc động đến bật khóc. Tôi chạy một mạch đến gần con Ỉn, hai mắt bất chợt tự nhiên thi nhau rơi xuống không ngừng. Đôi môi tôi run run khẽ cất tiếng gọi: Ỉn, Ỉn ơi, mẹ đây. Con bé nghe tôi gọi liền quay đầu lại. Trong phút chốc nó chưa nhìn ra tôi nên cứ mở to đôi mắt nhìn. Nhưng chỉ sau vài phút khi đã nhận ra tôi là mẹ, Ỉn lập tức phủi tay đứng bật dậy rồi chạy ào vào người tôi ôm chặt. Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Mẹ cũng nhớ con. Hai mẹ con trùng phùng hạnh phúc đến mức chỉ có nước mắt rơi xuống mới diễn tả được nỗi lòng. Sau khi thấy tôi và con Ỉn nhận nhau, bà bày cò buồn lắm. Bà cứ nhìn con Ỉn rồi rưng rưng như thể không nỡ xa con bé. Ban đầu tôi cũng sợ giây phút trùng phùng của mẹ con tôi sẽ không được trọn vẹn, vì tôi sợ khi ông bảy về sẽ không cho tôi nhận lại con bé. Thế nhưng có lẽ tôi đã lo xa, khi mà ông bảy cũng là người hiểu chuyện. Ông nói vì vợ chồng ông bà không có con nên thấy Ỉn ông bà thương nên muốn nhận Ỉn về nuôi. Nhưng mà tôi đã đến tìm thì thôi, coi như vợ chồng ông không có duyên vậy. Ông trả Ỉn về cho tôi. Ngồi nghe ông nói mà tôi chỉ biết dùng tận sâu thức lòng của mình để cảm ơn vợ chồng ông. Cảm ơn vì vợ chồng ông đã dùng tấm lòng tốt để dành tình thương cho Ỉn khi gia đình tôi lâm vào cảnh hỏa hoạn, để giờ đây mẹ con tôi được trùng phùng. Sau khi nhận lại con, tôi định bụng sẽ đưa Ỉn về quê luôn. Nhưng ông bà bè cò bảo tôi nắn lại vài hôm, rồi có chuyến hàng ở Ba Chi, ông bà sẽ cho mẹ con tôi quá sang về luôn. Nghe vậy tôi mừng lắm, vì nói thật nếu trở lại con đường kia, chắc tôi cũng không dám. Thế nên tôi liền lập tức đồng ý lời đề nghị của ông bà. Nhưng mà đang ngồi nói chuyện, nhắc đến đoạn đường kia, bất giác tôi nhớ ra bé Út, nên lập tức lên tiếng hỏi thăm vợ chồng ông bảy, xem coi họ có biết thường ngày con bé nó ở đâu không. Vì nghe nó kể hoàn cảnh tội nghiệp lắm, nếu nó một mình, tôi định bụng sẽ tìm nó và bảo nó theo mẹ con tôi về Ba Chi luôn. Có gì hai chị em nương nhau mà sống, vì giờ tôi cũng không còn ai. À, cô với dượng bảy cho con hỏi, hai người có biết ở gần đây con bé tên Út, cha mẹ nó đã mất, nó hay đi lang thang ở đây không ạ? Con bé chắc mười mấy tuổi thôi ạ. Tôi hỏi xong, tự nhiên ông bảy và bà bảy trợn thốt lên đầy hoài nghi. Cái gì? Sao cô biết con bé đó? Tôi thật lòng kể lại chuyến đi của mình và gặp con bé. Nhưng sau khi nghe tôi kể xong, thì người bất ngờ bây giờ lại là tôi, khi mà tôi nghe bà bảy trả lời. Con bé đó chết cách đây nhiều năm rồi. Lúc nó mất là mười mấy tuổi đó. Không chừng tính đến nay, nó bằng tuổi cô rồi đấy. Tôi há hốc mồm, cả người tự dưng lạnh cóng. Hả? Cô nói sao? Con bé đó mất rồi. Nhưng mà con mới thấy nó đây mà. Ừ, nó mất rồi. Chắc là cô không biết nơi này nên đi đường vòng mới gặp nó. Chứ người ở đây họ biết con đường đó, không còn ai đi nữa đâu. Trời, nhưng mà sao con bé đó lại mất vậy cô? Ngày trước ba mẹ nó cũng đi buôn hàng rồi bị giết chết hết. Nó về ở với dì hay cô gì đó gần đây nè. Mà người ta cũng không thương nó, cứ nghe đánh đập miết. Sau vì gia cảnh nhà dì khó khăn, dì nó bắt nó phải đi lãnh vé số về đi bán. Nhưng bữa đó đi bán về tối, ngang đoạn đường đó, lũ khốn nạn đó kéo con nhỏ vào gần bụi tre gai rồi cưỡng hiếp con nhỏ. Nhưng sau chuyện đó, nó cũng không dám kể với dì nó. Rồi nó vẫn đi bán vé số bình thường. Sau vài tháng, càng ngày càng thấy sức khỏe nó kém. Nhưng nghe kể là con nhỏ xin nghỉ, dì nó cũng không cho, còn không cho ăn uống. Bữa đó, nó vẫn đi bán như hàng ngày, rồi không thấy về. Cả xóm chia nhau đi tìm, mới thấy nó nằm chết ở trong bụi tre ở bên đường luôn. Mà lúc nó chết, người ta mới phát hiện nó mang thai hơn 3 tháng. Chắc vì nó mang thai bị hành, rồi đi bán cực khổ, không có được ăn, nên mất sức chết. Mà kể cũng lạ, là sau khi nó chết thì chỉ vài tháng sau, cũng đoạn đường đó, có hai thằng tự chém nhau chết tại đó. Người ta đồn nhau, chắc là hai thằng đó hại nó, nên sau này nó hiện về bắt hai thằng đó theo. Chuyện là vậy đó, sau này cũng nhiều người đi qua đường đó, có nhìn thấy nó mấy lần. Người ta sợ nên không ai dám đi nữa. Kể từ đó bên đoạn đường đó bị bỏ hoang, cây cối cũng mọc tùm, càng thêm hoang sơ. Ngồi nghe bà bè kể mà da gà tôi nổi cả lên. Nhưng không thể phủ nhận rằng nghe qua câu chuyện tôi cũng thương nó rất nhiều. Không ngờ rằng trên đời này lại có một cuộc đời bi ai đến như vậy. Nếu như không có chuyện con tôi bị lạc mất, chắc có lẽ tôi không thể nào tưởng tượng ra được có một cuộc đời thương sầu đến thê thảm như cuộc đời của con Út. Hôm nay biết được sự tình, dù rằng tôi cũng thấy sợ vì nghĩ lại những gì mình đã trải qua khi gặp nó, nhưng mà có lẽ cũng là cái duyên. Sau khi vợ chồng ông bảy đưa mẹ con tôi về lại Ba Chi, nhờ người cất tạm lại cái chòi lá trên đất nhà, tôi lập ban thờ, thờ mẹ tôi. Bên cạnh đó, tôi còn để thêm một lư hương để thờ con Út. Dù là người xa lạ, nhưng tôi nghĩ tôi và nó chắc cũng có tâm linh gì đó, nên tôi mới có dịp gặp nó. Ban đầu tôi cũng nghĩ là lập thêm bàn thờ để ngày đêm hương khói, cầu cho hương linh của nó không lạnh lẽo thôi. chứ cũng không nghĩ rằng nó lại theo tôi về được đến quê tôi. Một đêm mưa gió, nằm ôm con ỉn ngủ, tiếng thở nhẹ đều đều của con chìm sâu trong giấc ngủ. Bất chợt tôi thấy thật bình yên, vòng tay ôm qua người con, hai mắt tôi dần khép lại. Trong cơn mơ màng, bất chợt văng vẳng bên tai tôi có tiếng gọi quen thuộc. Chị ơi. Tôi giật mình mở mắt ra, nhìn ngó xung quanh, rồi sững người khi thấy ngay ban thờ con út nó đứng đó, vẻ mặt vui vẻ, còn cười với tôi. Út đúng không em? Nó gật đầu trả lời tôi. Dạ, em đây, em đến thăm chị. Tôi nhìn nó thật kỹ, bây giờ nhìn nó tươi tắn hơn lần trước tôi gặp, gương mặt cũng không còn xanh lè xanh lét nữa. Nhưng mà đêm đã khuya rồi, tôi cũng buồn ngủ nên liền đưa tay ngoắc nó lại giường. Tôi nói, khuya rồi, lại ngủ với chị đi, rồi sáng mai thức dậy, chị nấu mấy món ngon cho em ăn. Chắc đi đường xa mệt lắm rồi đúng không? Nó nghe vậy liền lắc đầu nói, giọng nó buồn buồn. Em đến thăm chị rồi em đi liền, sau này chắc không còn gặp chị nữa. Chị và cháu sống khỏe, em đi. Nói rồi tự nhiên không kịp để tôi nói gì, con út liền biến đi đâu mất, khiến cho tôi cũng lập tức giật mình tỉnh lại. Đưa mắt nhìn quanh, cả không gian im bặt, chỉ có trên bàn thờ chiếc đèn dầu vẫn leo lắt tỏ sáng. Cả người tôi đổ đầy mồ hôi. Hóa ra chỉ là mơ, một giấc mơ thật chân thật. Con út nó về đây thăm tôi và đi rồi. Tôi không biết nó chết oan ức như vậy rồi nó có thể đi đầu thai được hay không. Nhưng mà trong giấc mơ tối nay, tôi thấy gương mặt nó đã tươi tắn hơn, không còn mang gương mặt u buồn nữa. Chắc là nó tìm gặp tôi rồi đi đầu thai rồi. Và tôi hy vọng cái suy nghĩ này của mình là đúng. Cuộc đời nó lúc sống đã khổ và thiệt thòi lắm rồi. Mong rằng ở một cuộc đời khác, nó sẽ được tái sinh lại trong một hình hài đẹp đẽ và một cuộc sống sung túc. Có ba mẹ yêu thương nó, không để cho nó phải chịu sự ghẻ lạnh của người đời, rồi lâm vào oan nghiệt nhờ những gì tôi đã nghe kể về nó nữa. Ngồi bật dậy, tôi thở mạnh bước lại bàn thờ. Tôi thắp cho mẹ tôi và nó một nén hương. Đứng lặng người trước ban thờ, tôi nhớ tới nó, một cô bé dễ thương mà tôi đã từng gặp. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Ngọc Thơ. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại!